Fairy Tale, Nalu, cuộc hôn nhân ép buộc. Chương 40, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Lucy dần mở mắt, đầu cô vẫn còn hơi nhức nhưng đã cô còn sốt và khỏe hơn. Cô bước xuống giường. Lucy, tối nay mình cũng chẳng ngủ được mấy. Mình còn tính ở lại đây mấy ngày nhưng chắc phải đi rồi, ở lại đây chỉ làm Nasu khó xử thôi. Nói đến đây cô nở nụ cười chát đắng. Lucy đi ra khỏi phòng ngủ. Cô tìm khắp các phòng nhưng cô thấy Nasu đâu cả. Lucy, chắc Nasu đi với Cheria rồi, chán thật. Lucy đi đến ghế ngồi thì mặt cô vui mừng. Lucy, thì ra Nasu ở đây vậy mà mình cứ tưởng. Nasu bây giờ đang ngủ trên ghế cũng phải thôi, cô ngủ giường rồi anh còn ngủ đâu được nữa, nhưng nhìn anh bây giờ thật sự rất tội nghiệp, tay anh khoanh. Trước ngực người thì lạnh, mặt thì tái mét, mà cô có một cái chăn cái gối nào, Lucy nhìn mà xót. Cô đi vào phòng ôm chăn và gối ra cho anh. Cô ngồi bên cạnh nhìn anh ngủ nhẹ nhàng vuốt tóc anh, khuôn mặt anh bây giờ cực kỳ đẹp trai. Dù sắp chết cóng, cô mỉm cười nhẹ mà nhìn anh ngủ. Trong lúc ngủ bất chợt anh nói mới chỉ vỏn vẹn ba chữ anh yêu em, làm Lucy giật mình, trong lòng cô biết buồn hay vui. Lucy nghĩ, chắc là Nasu chỉ nói với Cheria đây mà, làm sao có thể là mình người đã làm tổn thương Nasu. Mặt Lucy thoáng chốc đượm buồn, cô đứng dậy bỏ đi thì một bàn tay khéo cô lại. Nhất thời mất cân bằng, cô ngã xuống trong lòng Nasu, anh ôm chặt cô vào lòng. Nasu, anh vẫn ngủ giường như anh ấy bị mộng dụ, cô cựa quậy cố gắng thoát ra nhưng Nasu vẫn cô chịu buông. Nasu, đừng đi, đừng có đi mà, xin em. Nhìn Nasu như vậy Lucy cũng cô nỡ đi, cô dỗ dành anh như một đứa trẻ. Lucy, em sẽ cô đi, ngoan ngủ đi. Nasu cười nhẹ và cô còn mộng du nữa nhưng vẫn ôm chặt Lucy, cô buông cô ra. Lucy cô biết làm gì, đành để im cho Nasu ôm cô ngủ, nhưng cô cũng ngủ khi nào cô biết. Bỗng lúc đó Nasu nở một nụ cười mà cô biết nụ cười đó là mộng du hay là thật. Hai người ôm nhau ngủ đến 10 giờ sáng luôn, nhường như hôm nay là ngày họ dậy trễ nhất, cảm nhận được hơi ấm từ hai bên nên ngủ ngon, cô biết trời trăng mây. Đất gì luôn, cách chương.